Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 295, thuần thể thuật cường giả. Ngươi là Chin Giao. Bondi Won mở ra mơ hồ hai tròng mắt, thấy đứng tại bên cạnh mình nam nhân, cái thứ ở trong truyền thuyết nam nhân, khục khục, cái kia cùng hắn quan hệ giống nhau nam nhân, hai người gặp mặt qua, cũng đánh nhau. Từng uống rượu, quan hệ, không thể quen thuộc đến để cho đối phương ra tay cứu mình mức độ. Mặc dù không biết hắn vì sao ra tay cứu mình, Bondi Won không phải không biết điều người. Cảm kích một tiếng, chậm chạp bò dậy, thủ lĩnh Chin Giao không có giúp đỡ. Nắm quyền, nhìn chằm chằm Kuma, tiểu tử, người thấy thế nào? Kuma nhàn nhạt xem của bọn hắn, từng cái bao vây, không muốn đánh nhau. Chỉ muốn phải dẫn đi Bondi. Những người này mục đích là mang đi Bondi. Không muốn cùng chính mình kết làm mối thù. Bọn họ rất kiêng kỵ chính mình. Hắn không có lập tức ra tay. Chờ mắt nhìn Bondi đứng lên. Từ tốn nói các ngươi bát bảo thủy quân nhất định phải cứu hắn. Chỉ Bondi. Kuma không có có cảm tình nói. Một cái chó nhà có tang. Đáng giá được các ngươi ra tay sao? Chó nhà có tang. Hình dung giờ phút này Bondi Won khít khao nhất bất quá. Người này, còn lại bản thân một người, chính là một con chó. Bị Kuma chỉ mũi chửi rủa Bondi, không có căm phẫn, không có phản bác, mà là chậm rãi đứng lên. Đến gần Chin Giao một chút, người ở đây có thể bảo vệ hắn chỉ có cái này bát bảo thủy quân thủ lĩnh. Thực lực cường hãn nam nhân, đổi thành lúc trước. Hắn là không biết làm cái này loại sự tình, bởi vì hắn tin tưởng, chính mình không kém bất kỳ ai. Giờ phút này, không được phép hắn suy nghĩ nhiều, mặt mũi, danh dự, không muốn cũng được, ha ha, ha ha, Bondi, hắn đang mắng ngươi là chó, ngươi không phản bác một tiếng sao? Bondi cúi đầu, ho khan, lợi dụng phản ứng khác che giấu chính mình, đối với cái này. Chin Giao khinh thường cười, người cũng có hôm nay, bị người cho đánh tối đi. Tiểu tử, không sai biệt lắm, người đã giết hắn cả thuyền người. Lớn hơn nữa cừu hận cũng kết thúc không phải sao? Cần gì phải tiếp tục đuổi giết cái này chó nhà có tang? Nhường cho lão phu như thế nào? Haki vênh váo Chin Giao, giọng điệu nói chuyện không được phép ngươi không đồng ý. Sai cùng Abu nhìn chằm chằm Kuma. Hài hước bật cười, bọn họ có thể sẽ không tin tưởng Kuma dám động thủ. Một cái bị thương người tại chính mình trước mặt đại quân. Nhất rõ chí lựa chọn là rời đi. Kuma là người nào? Sẽ bị bọn họ bị dọa cho phát sợ sao? Không thể nào. Cái này là không thể nào sự tình. Nhường cho ngươi. Dựa vào cái gì? Kuma loại trừ lỗ tai. Khinh thường nói, hắn là ta muốn giết người. Các ngươi câu nói đầu tiên muốn mang đi hắn. Khả năng sao? Thủ lĩnh Chin Giao. Bát bảo thủy quân. Ta khuyên các ngươi không thể tồi tệ hơn tranh đoạt vũng nước đục này. Hậu quả. Nhưng là rất nghiêm trọng nha. Chung quanh phế tích. Máu thịt be bét. Chính là tốt nhất chứng minh. Kuma không ra tay mà thôi. Ra tay một cái. Máu chảy thành sông. Thủ lĩnh Chin Giao sắc mặt biến đổi. Tình huống chung quanh hắn thấy. Máu tanh, tương đối máu tanh, nổ mạnh sau đó mặt đất, còn lưu lại số lớn máu tươi. Từng cục máu thịt, biến thành thịt bọt, màu trắng xương, làm người ta sợ hãi cực kỳ. Đây là một cái như địa ngục thế giới. Không biết nơi này đã từng phát sinh qua bực nào bi thảm chiến đấu. Hắn liếc một cái Bondi, cái này phách lối người. Vậy mà mất chiến ý, khiến cho người kỳ quái. Lão phu chính là bát bảo thủy quân thủ lĩnh. Bát bảo thủy quân chưa bao giờ sẽ sợ hãi chiến đấu. Một mình ngươi, lão phu thủ hạ vô số. Ngươi nhất định phải cùng lão phu đối nghịch. Ha ha, ha ha, đối nghịch. Ngươi chắc chắn không phải là các ngươi cùng ta đối nghịch. Kuma cười, kỳ quái tươi cười. Quái dị cực kỳ. Bát bảo thủy quân, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thối lui. Ta coi là không nhìn thấy các ngươi. Bằng không. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt âm trầm xuống. Sát ý lạnh như băng. nhanh chóng bao phủ chung quanh. Một chút tâm trí chẳng ra sao cả, hải tặc đầu gối cong, quỳ xuống lại, có trực tiếp ngã xuống. Sợ hãi tràn ngập bọn họ trong lòng, tiếp tục chống đỡ người, không khỏi hoảng sợ nhìn Kuma. Thật cường liệt sát ý, thật là khủng khiếp sát khí. Hừ, lão phu vốn không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi đã không nể mặt mũi, không nên trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Chin giao thủ lĩnh tỷ lệ trước công kích, lưng sau khi thủ hạ rối rít lui về phía sau. Bọn họ đã dự liệu được kết quả, không sẽ lo lắng. Quả đấm, tự nhiên làm theo biến thành màu đen. Một quyền, mang theo mạnh mẽ lực trùng kích. Kuma giơ tay lên, lòng bàn tay cầm hắn quả đấm. Một cổ lực trùng kích, kèm theo quả đấm khuếch tán ra. Bắp thịt run rẩy, tóc vọt lên, mũ run rẩy một cái. Kuma giãy giụa bàn tay, tay phải sau đó nắm quyền. Công kích, đoàng đoàng đoàng, một cái chớp mắt, hai người công kích mười mấy lần. Quả đấm, băng liệt phía trước, mặt đất nhanh chóng nứt ra từng đạo vết nứt. Bọn họ công kích tàn nhẫn, lực tàn phá cường hãn. Kuma bị hắn một quyền cho rơi xuống đất. Trên mặt đau quá, hắn đứng lên, sắc mặt phức tạp nhìn Chin Giao. Thực lực rất mạnh, cường hãn thể thuật, còn có kỳ quái phương thức công kích, để cho Kuma thua thiệt. Tám hướng quyền, bát bảo thủy quân truyền thừa không biết bao nhiêu năm chiêu thức. Lúc công kích sau khi khuếch tán sóng trùng kích, khó khăn để phòng ngự. Kuma nhìn mình cánh tay, lắc động một cái, bỏ rơi đi chỗ đó cổ cảm giác khó chịu. Bát bảo thủy quân sao? Như thế nào đây? Tiểu tử, lão phu quả đấm cũng không tệ lắm phải không? Sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Rời đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Kuma lắc đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bondi. Hắn muốn giết người, đến nay cũng không có thất bại qua. Trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi có sống. Kuma có thể không biết làm cái này loại ngu xuẩn sự tình. Một khi kết oán, giết lại nói, người rất mạnh, một điểm này, ta thừa nhận, nhưng là ta muốn giết người. Các ngươi không ngăn cản được. Hả, thật sao? Lão phu ngược lại là phải nhìn một chút. Người như thế nào từ lão phu trong tay giết người? Thủ lĩnh Chin Giao không tin hắn có thể đủ đột phá chính mình phòng ngự, giết chết chính mình người giám hộ. Bondi Won nhưng là một cái cường giả, một cái cùng hắn cùng thời đại cường giả. Hắn thấy, không thể nhìn hắn bị người giết chết. Nếu như hắn gia nhập bọn họ, bát bảo thủy quân lực lượng đem sẽ tăng cường rất nhiều. Đến lúc đó, hắn cừu hận liền có thể vừa báo. Đây là hắn ý muốn nhất thời một cái ý niệm. Tiểu tử, ngươi rất mạnh ta thừa nhận. Có thể ngươi mạnh hơn nữa cũng không khả năng mạnh hơn lão phu. Lão phu cũng không phải là cái phế vật này. Lúc nói chuyện, một chút mặt mũi cũng không cho. Không để ý chút nào bên người Bondi Won sắc mặt như thế nào. Hắn tiếp tục nói, các ngươi cái này đệ nhất, có thể làm cho lão phu khiếp sợ người không nhiều. Ngươi là một người trong đó. Bất quá, chỉ là vào lão phu pháp nhãn, vẫn không thể để cho lão phu kiêng kỵ. Kuma treo giải thưởng kim rất cao, không sai biệt lắm ba cái ức. Mà thủ lĩnh Chin Giao đây, năm đó hắn treo giải thưởng kim đột phá nhân sinh cao nhất đỉnh, 5 cái ức. Thật thực lực, không có nửa điểm thủy phân. Hắn không có ăn ác ma quả thực, cũng không có còn lại đặc thù năng lực. Dựa vào thể thuật, từ một mảng lớn kinh khủng trong đại dương, đánh hạ chính mình danh hiệu, có thể để cho hắn kiêng kỵ người, ít lại càng ít. Ha ha, Kuma lạnh cười lạnh một tiếng. Cái này Chin Giao, xem ra, vẫn là như vậy tự đại. Cho tới bây giờ đều là như vậy cao ngạo. Không trách sẽ trở thành một khối đá lót đường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.